Luân hồi nhạc viên, chương 1513 Akatsuki cùng hoa, góc truyện audio.com, chương 38 Akatsuki cùng hoa phanh, phanh, phanh đại phiến cây cối phá toái, một viên màu lam nhạt viên cầu đụng vào thi hồn giới biên duyên nơi rừng rậm bên trong oanh. Bùn đất bay tứ tung, màu lam nhạt viên cầu nhập vào mặt đất cuối cùng phá toái ra, lưu lại một đạo đường kính 5 mét hố đất. Tô Hiểu theo hố đất bên trong đứng lên, nhóm lửa một điếu thuốc về sau, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia phóng lên tận trời cột sáng, kia đại biểu linh tử mạch xung trận đồ đã bị phá hư. Seiretei bên trong, nồng đậm linh tử phiêu giật tại không khí bên trong, cũng không phải là hết thảy kiến trúc đều bị san thành bình địa, mạch xung khu vực biên giới kiến trúc chỉ là sụp đổ, cũng không hóa thành linh tử hình thái. Cách cách một tiếng, đại phiến kiến trúc hài cốt bay lên, hài cốt bên trong nhất danh đầu đầy tóc vàng nam nhân đứng lên, hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy đổ nát thê lương, phá toái đường phố bên trên nằm mấy tên lớn tiếng kêu rên tử thần. Nam nhân tên là Kira Izuru, ba phiên đội phó đội trưởng, chung quanh tràng cảnh làm hắn sững sờ tại chỗ, hắn có chút không dám tin nơi này là ba phiên đội trụ sở. Phó đội trưởng, cứu ta! Nhất danh hơn phân nửa thân thể bị linh tử mạch xung cuốn toái nữ tính tử thần giơ cánh tay lên, Kira Izuru bước nhanh về phía trước, nhưng hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể an ủi tính bắt lấy đối phương tay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kira Izuru thân thể có chút run rẩy, ngay tại linh tử mạch xung đánh tới một khắc này, hắn thậm chí có loại thi hồn giới sắp hủy diệt cảm giác. Nhanh, đem thương binh thống nhất xử lý. Hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, nhóm lớn tử thần theo mạch xung khu vực bên ngoài vọt tới, đây đều là bốn phiên đội thành viên. Kira phó đội trưởng, nơi này giao cho chúng ta đi. Nhất danh thoạt nhìn rất yếu khí thiếu niên đứng tại Kira Izuru phía sau, Kira Izuru nhận ra đối phương, tại hắn ấn tượng bên trong, này thiếu niên chính là cái nương pháo, nhát gan sợ phiền phức, mà tại đây một khắc, hắn cảm giác này vị bốn phiên đội thất tịch tử thần thực đáng tin cậy. Nàng, yên tâm đi Kira phó đội trưởng, không có vấn đề, nàng không có nguy hiểm tính mạng. Yamada Hanataro sơ bộ kiểm tra kia danh nữ tử thần thương thế về sau, liền quyết định ưu tiên xử lý, một màn này không chỉ có phát sinh ở nơi này, một phiên đội cùng năm phiên đội trụ sở cũng giống như thế. Mạch xung khu vực trung tâm, đầy người máu tươi Kochiki Byakuya ngay tại phụ cận tuần tra, hắn muốn xác định mặt đất bên trên này đó vạn vẹo đường vân sẽ không bị hai lần kích hoạt. Hinamori, Toshiro đứng tại Kochiki Byakuya phía sau, hắn đôi mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn cách đó không xa kia cỗ thi thể. Phù phù một tiếng, Toshiro ngã xuống đất hôn mê, hắn cánh tay phải đã không cánh mà bay, trên người tử bá trang thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như theo trên không nhìn xuống sẽ phát hiện toàn bộ một phiên đội trụ sở đã bị san thành bình địa, nơi này kiến trúc hoàn toàn biến mất lộ ra chỉnh tề mặt đất, nói nơi này là xây dựng bên trong sân bay đều có người tin tưởng. Tiếng bước chân theo Kochiki Byakuya phía sau truyền đến, Kochiki Byakuya không quay đầu, hắn biết là ai đến rồi. Anohana Resu đi vào linh tử mạch xung điểm trung tâm, một tay đặt tại mặt đất. Chúng ta là sai, không nên lấy này loại thủ đoạn giải quyết hắn. Kochiki Byakuya mở miệng, máu tươi theo hắn lọn tóc nhỏ xuống. Góc truyện audio.com. Mặc dù không giết chết hắn, nhưng có rất nhiều chuyện đều phải để giải thích, duy nhất làm ta không nghĩ ra chỉ có kia cỗ thi thể. Anohana Resu cười cười ôn hòa, một sự trước đó cùng Tô Hiểu trò chuyện lúc ngữ khí, khi đó Hoa tỷ đang thử thăm dò chính mình kỹ thuật diễn, kết quả. Kochiki Byakuya kinh ngạc chỉ chốc lát, mặc dù hắn biết một ít Anohana Resu chuyện, nhưng hắn cũng không nghĩ tới này vị bốn phiên đội đội trưởng hung ác như vậy. Nội bộ vấn đề mới là mấu chốt, kiến trúc hư hao có thể sửa chữa, đội viên tổn thất cũng có thể thông qua thời gian bù đắp, này loại linh tử vũ khí tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể chuẩn bị kỹ càng, cho nên nói a, chỉ cần có thể giết chết hắn, chúng ta làm những việc này đều đáng giá, Kochiki đội trưởng, đừng có cảm giác tội lỗi, đáng tiếc. Anohana Resu mặc dù tại cười, nhưng nàng tựa hồ cũng có chút phiền não. Rukongai biên duyên nơi rừng rậm bên trong. Tô Hiểu xếp bằng ở một chỗ hốc cây bên trong, nơi này vốn là ảnh chỗ ẩn nấp, cách hắn đến vùng rừng rậm này đã qua 10 phút đồng hồ, Yamamoto Jonryusai cũng không đuổi theo, muốn tại loại này linh tử loạn lưu hạ truy tung Tô Hiểu, đối với tử thần tới nói cơ bản không có khả năng. Tô Hiểu chính mật thiết chú ý đoàn đội chứa đựng không gian bên trong tình huống, đoàn đội chứa đựng không gian bên trong nhiều ra từng mai bảo dương, đây đều là bố bố uông thu hoạch. Không chỉ có là bố bố uông, Benny cũng gia nhập thu thập bảo dương hàng ngũ, loại thu hoạch này thời khắc đương nhiên không thể thiếu cái này quản lý tài sản miêu. A mỗ còn lại là dưới tàng cây chấn giữ, nó trước đó đã tiến vào thi hồn giới, vẫn luôn tại này phiến rừng rậm bên trong chờ lệnh. Vùng rừng rậm này diện tích rất lớn, mà lúc này, này phiến khu vực đã trở thành Tô Hiểu cái thứ hai cứ điểm. Tô Hiểu không có bị Yamamoto Jonryu Sai nhìn thấu thân phận, cũng lừa qua đại đa số đội trưởng, nhưng có một người phát hiện hắn dị thường, cũng mạo hiểm liên hợp những đội trưởng khác đối với Tô Hiểu tiến hành phục sát, đó chính là Anohana Resu. Lần này phục sát thực đột nhiên, vừa nhìn chính là không thời gian tỉ mỉ chuẩn bị, nguyên nhân chính là như thế, Anohana Resu tài năng thành công 2/5, chỉ ít đem Tô Hiểu dẫn tới. Lần này phục sát chỉ có hai người hiểu rõ tình hình, đó chính là Anohana Resu cùng Kuchiki Byakuya, làm phục sát sắp lúc bắt đầu Toshiro mới hoàn toàn rõ ràng chuyện này. Đây là Anohana Resu cố ý như thế, nếu không Hinamori Momo cũng sẽ không dùng sinh mệnh đi làm mồi nhử, hoặc là nói, ngoại trừ Hinamori Momo tên này Aizen di bộ bên ngoài, không ai có thể đem Tô Hiểu dẫn qua, nguyên nhân chính là như thế Anohana Resu đối với Toshiro che giấu một ít mấu chốt không? Đáng tiếc chính là Hinamori Momo có chút không nghe lời Anohana Resu từng nhiều lần mịt mờ đề cập làm Tô Hiểu tiến vào cửa hàng rượu phía trước rời xa Tô Hiểu. Anohana Resu biết đua diễn kỹ đấu không lại Tô Hiểu, nàng dứt khoát liền không chủ bị kế hoạch lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức đối phó Tô Hiểu, làm vì đại giới, một phiên đội trụ sở bị san thành bình địa, ba phiên đội cùng năm phiên đội trụ sở cũng nhận tác động đến. Kỳ thật Hoa tỷ là Seiretei công thần, nếu như không phải nàng, ba ngày sau Tô Hiểu là có thể đem 1/3 Seiretei đều đưa lên thiên, đến lúc đó cũng không phải là linh tử mạch sung, mà là linh tử nổ lớn. Gocchuyenaudio.com Hockey bên trong Tô Hiểu xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở, lật ra thật lâu, hắn dứt khoát từ bỏ thực sự quá nhiều, hắn xem xét trước mắt thu hoạch màu lam bảo dương nhân 36, màu tím bảo dương nhân 16, màu tím đậm bảo dương nhân 8, màu vàng nhạt bảo dương nhân 5, màu vàng bảo dương nhân 3, hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 86. 5. Seiretei danh vọng, 275.800 điểm. Huyết cừu, Tô Hiểu mới vừa tra xét xong ban thưởng, luân hồi nhạc viên nhắc nhở lại xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã cùng Seiretei thế lực đạt tới tử thù quan hệ, đã bị Seiretei truy nã, bởi vì liệp sát giả Seiretei danh vọng quá thấp. 275.800 điểm, người sẽ thành mặt khác khế ước giả nhiệm vụ mục tiêu, liệp sát giả cơ sở quyền hạn đã kích hoạt, đã vì liệp sát giả miễn trừ lần này danh vọng trừng phạt, liệp sát giả sẽ không trở thành mặt khác khế ước giả mục tiêu, liệp sát giả nhưng tiếp tục chấp hành săn giết nhiệm vụ, cảnh cáo, liệp sát giả cần mau chóng hoàn thành săn giết nhiệm vụ, vi quy giả từ triệu cực kỳ nguy hiểm, cũng có được không ổn định tính, vô cùng có khả năng dẫn đến lần này diễn sinh thế giới gián đoạn, vi quy giả từ triệu đã dẫn đến 7 cái diễn sinh thế giới gián đoạn, tổn hại 2 cái đẳng cấp thấp diễn sinh thế giới, liệp sát giả cần mau chóng hoàn thành săn giết nhiệm vụ, để tránh cho vi quy giả tác động đến trong lúc chấp hành nhiệm vụ khế ước giả. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.